Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn, dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, cơ mà không phải dung mạo và tiếng nói vẫn còn nguyên đây à, ngươi ngẩng đầu nhìn ra ngoài là thấy ngay mà. Một tu sĩ khác còn đau khổ nói, tuy rằng bọn họ đã chết nhưng vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta, hai người, không, tuy rằng chúng ta còn sống. Nhưng ở trong lòng các ngươi đã chết rồi, hai người hít thở không thông, không dám tin rốt cuộc mình đã chết bao nhiêu lần ở trong lòng mấy người rồi. Trong tiếng hít thở không thông này, Tống Nam Thời âm u nói, không khí đã tô đậm thế này, chúng ta chết rồi mà không chết rất khó không làm thất vọng quảng đại quần chúng. Vân Chỉ Phong, ngươi nói có phải không? Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, lần đầu tiên hắn biết cái gì gọi là có miệng mà khó trả lời. Hắn không để ý đến câu đùa của Tống Nam Thời, xách nàng lên nói, đi. Tống Nam Thời tối một tiếng, nói, đừng nóng vội. Ngươi cho ta nhìn một tí. Đời này ta còn chưa tham dự lễ cúng của chính mình đấy, Vân Chỉ Phong, còn không vội nữa. Ngươi còn muốn chết mấy lần, Tống Nam Thời còn cân nhắc, nếu đã là cúng bái chúng ta, ta đây lấy mấy quả táo ăn cho đỡ đói không quá phận nhỉ. Mắt nàng nhìn chằm chằm quả táo đỏ bóng, vốn tưởng rằng yêu cầu thái quá như vậy, Vân Chỉ Phong tất nhiên sẽ từ chối thẳng, ai biết tuy hắn không nói một lời. Nhưng ngay lúc hai người lướt qua trên không tế đàn, hắn lại đột nhiên duỗi tay túm lấy hai quả táo, sau đó ném phi kiếm ra, một tay ném Tống Nam Thời lên thân kiếm, một đường ngự kiếm bay vèo đi. Người dưới tế đàn trợn mắt há hốc mồm, Tống Nam Thời cũng trợn mắt há hốc mồm. Vân Chỉ Phong ném quả táo vào tay nàng, ăn đi. Tống Nam Thời nhìn quả táo, lại nhìn người phía dưới, đột nhiên mặt mày hớn hở. Nàng vẫy vẫy tay, nói, quả táo ngon lắm, ta nhận. Dưới đài có người ngơ ngác nhìn bọn họ, nhận ra mặt Tống Nam Thời, người nọ lẩm bẩm, lừa đảo. Xác chết vùng dậy, đầu hắn ta lập tức bị người ta đập một cái, lừa đảo cái đầu người ấy. Hai nghĩa sĩ kia không chết a ha ha ha. Quả nhiên người tốt sẽ được báo đáp. Vân Chỉ Phong sử dụng linh lực ngự kiếm phi hành, Tống Nam Thời tạo một cái tường gió ở xung quanh hai người, ngăn cách linh lực. Đây là biện pháp họ nghĩ ra khi xông ra khỏi bí cảnh. Có Tống Nam Thời ngăn cách linh lực, Vân Chỉ Phong có thể tự do sử dụng linh lực, tránh đưa tới kẻ thù khi hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện liên quan đến mạng người, liên quan đến rốt cuộc bọn họ sống hay chết, Vân Chỉ Phong một đường bay nhanh. Mấy chục dặm đường chỉ tốn một chén trà nhỏ, hai người nhanh chóng bay đến trên cửa vào ban đầu của bí cảnh, cúi đầu nhìn xuống, trong lòng không khỏi giật mình. Người, nhiều người như vậy, Tống Nam Thời không biết nàng đã chết trong lòng ai. Sống trong lòng ai, hơn nữa trong đám người kia dường như có tiếng tranh chấp truyền đến, Tống Nam Thời vội vàng, đi xuống. Đi xuống, Vân Chỉ Phong nhanh chóng dừng phi kiếm ở ngoài đám người, hai người chen vào trong biển người tấp nập, Tống Nam Thời, nhường một chút. Nhường một chút, có người bất mãn, các ngươi vội đi đầu thai à, Tống Nam Thời, gần như vậy, người nọ, Vân Chỉ Phong bảo vệ bên cạnh nàng, chỉ chốc lát sau đã chen đến đằng trước, sau đó Tống Nam Thời lập tức kinh ngạc. Phía trước kia là mấy người giang tịch và một đám tu sĩ mặc đồng phục đệ tử Vạn Kiếm Sơn, người hai bên giằng co. Lúc này, trên mặt giang tịch là sự lạnh lùng mà Tống Nam Thời chưa bao giờ gặp. Một tay hắn cầm trọng kiếm chỉ về phía người của Vạn Kiếm Sơn, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Chư Tụ và Úc Tiêu Tiêu đứng ở phía sau hắn, không tiếng động bày tỏ ủng hộ. Liễu lão nhân bay ở giữa không trung, vẻ mặt hóng chuyện vui đã biến mất, thái độ của bọn họ cứng rắn. Mà vẻ mặt các đệ tử Vạn Kiếm Sơn lại hết sức khó xử, cầm đầu người mềm giọng nói, ta biết điều này rất khó làm mọi người tiếp thu, nhưng mà, hắn ta dừng một chút, trầm giọng nói, nửa canh giờ trước, trưởng lão của chúng ta đã kiểm tra đo lường tình hình bên trong, bí cảnh sụp xuống kia vừa rồi đã trải qua lần thứ hai sụp xuống, hơn nữa, bên trong đã không còn dao động linh lực của vật còn sống, hắn ta nhắm mắt, không còn một tí xíu nào, cầm giang tịch căng thẳng, tay giơ trọng kiếm lại vẫn không nhúc nhích. Hắn chỉ lạnh lùng nói, cho nên Vạn Kiếm Sơn các ngươi chuẩn bị làm gì, người cầm đầu hít sâu một hơi, nói, bí cảnh kia đã trải qua lần thứ hai sụp xuống, khó tránh khỏi sẽ không có lần thứ ba sụp xuống, tiến tới ảnh hưởng đến bên ngoài. Nơi này chỉ cách Trấn Minh Khang có 50 dặm, Trấn Minh Khang có mấy ngàn dân chúng, hắn ta khó khăn nói, cho nên chúng ta chuẩn bị, hoàn toàn sang bằng nơi này từ bên ngoài. Giang Tịch cười lạnh một tiếng, nếu ta nói không thì sao, người nọ, nhưng mà... Giang Tịch ngắt lời hắn ta, sư muội của ta còn ở bên trong. Chúng ta muốn đưa muội ấy ra ngoài, người nọ, nhưng mà bên trong đã không có linh lực dao động, Giang Tịch lại lần nữa ngắt lời, ta biết, trong giọng hắn mang theo chút run rẩy, lại vô cùng kiên định, nhưng ta không tin muội ấy đã chết, ta phải đưa muội ấy ra, cho dù chết, hắn chậm rãi nói, ta cũng phải đưa muội ấy ra. Trên mặt các đệ tử Vạn Kiếm Sơn hiện lên vẻ không đành lòng, người cầm đầu khó nhọc nói, nhưng mà mấy ngàn dân chúng Trấn Minh Khang, Giang Tịch ta một mình gánh chịu, hắn còn chưa dứt lời, Tống Nam Thời nghe đến gần như sững sờ ở trong đám người lập tức hít sâu một hơi, đột nhiên cao giọng nói, gánh vác cái gì mà gánh vác, Giang Tịch, đầu huynh bị lừa huynh đá à, ba người Giang Tịch quay đầu, ngơ ngác nhìn Tống Nam Thời đột nhiên đẩy đám người đi ra, sau đó bọn họ đồng thời ngây người, dường như một ngày một đêm này qua đi, đã không quen biết người trước mắt, ngược lại là người Vạn Kiếm Sơn nghi ngờ nói, ngươi, Tống Nam Thời, sư muội của bọn họ, sống, không chết, Vân Chỉ Phong đi ra từ phía sau nàng, Vân Chỉ Phong, sống, người Vạn Kiếm Sơn khó hiểu nói, nhưng mà rõ ràng sư thúc nói bên trong không có dao động linh lực mà, Vân Chỉ Phong cười, hắn nói, chúng ta ra rồi thì các ngươi còn tìm dao động linh lực ở chỗ nào được, trong lúc Vân Chỉ Phong nói chuyện với bọn họ, Tống Nam Thời đã sải bước đi đến trước mặt ba người đang sững sờ, sau đó nàng nói liên tằng tằng như súng máy, huynh là đại sư huynh, huynh có thể dùng đầu óc không hả? Huynh gánh vác. Huynh dùng cái gì gánh vác? Dùng đầu sắt chắc, huynh là Long Ngạo Thiên chứ không phải Tổng Tài Bá Đạo. Muội đi một ngày, đầu óc các ngươi mất hết rồi à? Nếu muội chết thật, nàng còn chưa nói xong, Chư Tụ lại đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy nàng. Lời nói tràn đầy trách cứ không biết để che giấu cái gì kia của Tống Nam Thời lập tức mắc kẹt. Nàng nói, tỷ, lời còn chưa nói ra, Úc Tiêu Tiêu như mới tỉnh mộng, hoang hô nho nhỏ một tiếng, lập tức nhào tới. Sau đó hai người Tống Nam Thời bị một tiểu sư muội nhỏ xinh nhào lên đập vào trên vách đá. Tống Nam Thời bị trọng lượng của hai người đè suýt nữa phun ra một búng máu. Tiểu sư muội lực lớn vô cùng nhỏ giọng nói, sư tỷ. Muội biết tỷ không chết mà, Tống Nam Thời. Nàng suy yếu nói, sắp rồi, lần này, Giang Tịch không cần Liễu lão nhân nhắc nhở đã tự mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn ba sư muội chen chúc ôm nhau giống mấy con thú non, đầu tiên là cười, sau đó cười to thành tiếng. Hắn sải bước tiến lên, muốn ông sư muội mất mà tìm lại được của mình. Sau đó Vân Chỉ Phong xuất hiện trên đường hắn đi. Vân Chỉ Phong lạnh tanh nói, ngươi muốn làm gì, Giang Tịch, hắn nhìn ba nữ tu, lại nhìn mình, cảm thấy có lẽ hơi không quá thích hợp. Vì thế hắn lại nhìn Vân Chỉ Phong, bừng tỉnh hiểu ra. Ngay sau đó, Long Ngạo Thiên, trực tiếp tiến lên ôm lấy nhân vật phản diện tương lai. Vân Chỉ Phong, Giang Tịch, nghe vài lần câu chuyện tình yêu, hắn rất yêu nàng, của người trước mắt từ trong miệng nhị sư muội của mình, mạnh mẽ vỗ vỗ phía sau lưng Vân Chỉ Phong, cảm động nói, huynh đệ, ta hiểu, đầu Vân Chỉ Phong đầy dấu chấm hỏi, ta còn không hiểu, ngươi hiểu cái gì, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong, một người bị ông đến qua đời ngay tại chỗ, một người bị ông mà không hiểu ra sao, đầu óc choáng váng lại bị một đám người vây quanh đưa về Trấn Minh Khang, nghĩa sĩ cứu người trong bí cảnh không chết. Nghĩa sĩ cứu người trong bí cảnh đã trở lại. Hai tin tức này truyền khắp toàn bộ Trấn Minh Khang như gió. Một đám tu sĩ vui vẻ sung sướng vây quanh mấy người Tống Nam Thời vào thành, người xem náo nhiệt đã đứng đầy bên đường. Tiểu nhị và trưởng quầy của tiệm quần áo cũng ở trong đó, vừa cắn hạt dưa vừa muốn xem chân dung nghĩa sĩ. Sau đó bọn họ thấy, trưởng quầy rất hạt dưa, tiểu nhị rất cằm. Mãi đến khi đám người đi qua rồi, tiểu nhị mới lắp bắp, trưởng quầy, hắn, bọn họ. Trưởng quầy bị hắn ta nói lắp như mới tỉnh mộng, đột nhiên ném hết hạt dưa, chạy về trong tiệm. Chờ lúc tiểu nhị chạy theo về, đã thấy trưởng quầy lấy ra một đống quần áo lẻ sai giờ ế hàng, gân cổ lên ở cửa hô to, trang phục giống với nghĩa sĩ cứu người, đi dạo ngang qua đừng bỏ lỡ. Mấy người Giang Tịch dứt khoát bao trọn một tiểu viện, để hai người Tống Nam Thời nghỉ ngơi. Tống Nam Thời cảm thấy rất không cần thiết, không khỏi nói, mùi cảm thấy mùi không cần, Chư Tụ trực tiếp đè bả vai nàng lại nói. Không cần muội cảm thấy, tỷ muốn, tỷ cần, Tống Nam Thời, đây là tình yêu cưỡng chế đến từ phú bà bá đạo gì chứ? Ba sư huynh muội đi ra sân, thương lượng có cần làm canh bổ gì cho bọn họ không, để lại Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời còn đang cảm thán phú bà ngang ngược giàu có. Vân Chỉ Phong không khỏi nói, trước kia khi ra ngoài làm nhiệm vụ, ta cũng sẽ đơn độc bao một tiểu viện cho yên ắng. Tống Nam Thời liếc hắn một cái, ngươi xác định muốn mặc quần áo lẻ sai giờ trong khi nói mấy lời này với ta. Vân Chỉ Phong im lặng, hắn bình tĩnh lại rồi nói, ta đi đã tọa trước một lát, Tống Nam Thời nhìn bóng lưng eo mông hạng nhất của hắn, lại niệm hai câu vô lượng thiên tôn. Sau đó nàng quyết định giải quyết ấm no trước, nhìn xem mấy người Giang Tịch chuẩn bị làm canh bổ nào. Mới vừa mở cửa ra, Tống Nam Thời đã thấy nhị sư tỷ và tiểu sư muội đang vây quanh một đống rau dưa tranh luận lá cải ăn ngon hay là thân cải ăn ngon. Mà Long Ngạo Thiên chưa từng có địch thủ trong nguyên tác đang cầm một cái dao phay, dặn co với một con gà hùng hổ, mồ hôi đầy đầu. Tống Nam Thời không khỏi bật cười. Nàng không kìm được nghĩ hóa ra bọn họ cũng biết khóc biết cười, tràn ngập hơi thở nhân gian. Mà không phải một người chỉ được đại biểu bằng một ký hiệu tên trong sách, giống như Giang Tịch. Trong nguyên tác, Long Ngạo Thiên này dường như mỗi giây mỗi phút đều bị người ta khiêu khích, không phải vả mặt thì là trên đường đi vả mặt. Nhưng một đời người dài như vậy, viết vào trong sách dài được bao nhiêu đâu. Sao có thể lúc nào cũng bị người ta khiêu khích sau đó bị ép phản kích vả mặt chứ? Hắn cũng chỉ là người thường thôi. Tống Nam Thời nghĩ như vậy, đẩy cửa ra, nói, sư huynh, huynh, Giang Tịch quay đầu. Mà đúng vào lúc này, toàn bộ viện đột nhiên nổi lên cuồng phong gào thét, giữa không trung truyền đến một âm thanh kiêu ngạo, Giang Tịch. Đồ nhóc con này làm đồ nhi của ta bị thương vào nửa năm trước à? Có dám đánh với ta một trận, Giang Tịch, Tống Nam Thời, sao sẽ có người luôn luôn bị người ta khiêu khích, phản kích, vả mặt, sao sẽ không có chứ? Hiện tại, mặt nàng đã bị đánh bóp bóp rung động, Tống Nam Thời đã tê rần, Giang Tịch không biết nhìn ra cái gì, vội vàng nói, tam sư muội. Mùi nghe huynh, Tống Nam Thời mỉm cười, xin lỗi, quấy rầy. Nàng rầm một tiếng đóng cửa lại, Giang Tịch, nói, cửa viện rầm một tiếng bị đóng lại, tiếng chửi ngoài cửa hết đợt này đến đợt khác, sau đó là tiếng đánh nhau kịch liệt. Tống Nam Thời không cần xem cũng biết đây tất nhiên lại là cảnh vả mặt kinh điển của Long Ngạo Thiên. Nàng im lặng trong chốc lát, bình tĩnh mở bàn tay vàng bói toán của mình ra, muốn xem một ngày phập phồng lên xuống này của mình rốt cuộc ứng với quẻ gì. Giao diện hệ thống bị lôi ra, một quẻ đen chậm rì rì xoay ra. Tống Nam Thời chăm chú nhìn xem, nuôi tài giữ tài, quẻ thượng thượng. Vào lúc này, ầm, một tiếng vang lớn, một luồng kiếm khí hung hăng từ bầu trời hạ xuống, rất có tư thế trực tiếp đánh nát cái viện này. Tống Nam Thời, nàng lập tức ngưng tụ gió thành tường gió bảo vệ mình, mặt lạnh tanh nhìn bùn đất đá xanh ào ào đánh vào tường gió của mình. Hóa ra đây là quẻ thượng thượng của nàng, nàng đơ mặt nghĩ. Hệ thống chó chết này đúng là chưa bao giờ làm nàng thất vọng. Mẹ nó quẻ tốt trước nay chưa từng chuẩn. Nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị thu giao diện hệ thống bói toán về. Tầm mắt lại lần nữa lướt qua giao diện, Tống Nam Thời không khỏi khựng lại. Hóa ra dưới quẻ tượng, không biết khi nào lại hiện ra một hàng chữ nhỏ. Người ứng quẻ, chư tụ. Tống Nam Thời nhìn chằm chằm hàng chữ kia hai giây, không khỏi nhíu mày. Người ứng quẻ. Trước kia, mỗi ngày hệ thống bói toán cho ra một quẻ nhưng cho đến giờ chưa bao giờ xuất hiện từ này. Hệ thống bói toán còn giấu nàng len lén đổi mới à. Nhưng không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận sao tên nhị sư tỷ của mình lại xuất hiện ở trên quẻ tượng hệ thống cho, phía sau cửa đã bị gõ hai cái. Nàng cẩn thận kéo cửa ra thành một cái khe, nhị sư tỷ mới xuất hiện trên quẻ tượng của nàng linh hoạt chui vào qua cái khe kia. Tống Nam Thời xuyên qua khe hở ra nhìn thoáng qua bên ngoài. Thấy Úc Tiêu Tiêu vẫn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cảnh Long Ngạo Thiên vả mặt, lập chí phải làm vai diễn phụ người qua đường giáp đủ tư cách. Tống Nam Thời theo bản năng hỏi, sư tỷ, tỷ không làm người qua đường, không phải, tỷ không xem đại sư huynh đánh nhau à? Nhị sư tỷ thuận miệng nói, xem đủ rồi, đời này, trước bí cảnh này, nàng không có quá nhiều tiếp xúc với những đồng môn khác, tất nhiên không thấy cảnh xảy ra gần như hàng ngày trên người đại sư huynh mình, nhưng nàng từ kiếp trước về. Nhị sư tỷ từ đời trước sống lại nhớ về đại sư huynh của mình, chỉ cảm thấy nhân duyên đại sư huynh kia của mình không tốt cho lắm. Dường như mỗi một người xuất hiện bên cạnh huynh ấy đều là kẻ thù của huynh ấy. Cho dù vốn không phải là kẻ thù của huynh ấy thì cũng phải trăm phương ngàn kế có thù oán với huynh ấy. Thật vất vả không thù cũng phải báo thù cho người khác. Dù chỉ là người qua đường giáp gặp thoáng qua, đều sẽ không nhịn được châm chọc đại sư huynh mấy câu. Trên khuôn mặt chính trực kia của đại sư huynh hình như mang theo pháp khí hấp dẫn thù hận nào đó, thế cho nên mỗi một người nhìn thấy huynh ấy đều sẽ không kìm được nói ra tiếng lòng với gương mặt huynh ấy. Kiếp trước chư tụ từng đồng hành với đại sư huynh một thời gian, cảnh như vậy gần như là hai ngày một trận nhỏ ba ngày một trận lớn. Nạn ấy đã nhìn chán, lúc này chư tụ chẳng qua thuận miệng nói, không ý thức được trước đây nạn vốn không có quá nhiều tiếp xúc với đồng môn thì làm sao xem đủ rồi được. Tống Nam Thời im lặng một lát. Sáng suốt không hỏi tới, sau khi nhị sư tỷ đi vào thì bày ra dáng vẻ người từng trải, quen cửa quen nẻo nói, thực lực tu sĩ đòi báo thù cho đồ đệ kia tầm trên dưới nguyên anh, đại sư huynh hẳn sẽ phải đánh mất một lúc. Chúng ta chờ xem đi, nói rồi nàng ấy ngồi xuống cạnh cái bàn sạch sẽ duy nhất trong viện, còn móc ra trà bánh từ nhẫn trữ vật. Tống Nam Thời, đây là kết cấu của người sống lại à, thất kính rồi, Tống Nam Thời rối rắm xem mình có cần nói hai câu gì đó như chớ khinh thiếu niên nghèo búp lông ngạo thiên cho đại sư huynh vài giây, cuối cùng lựa chọn ngồi xuống dùng trà. Bọn họ thậm chí còn có thể vừa dùng trà vừa bình luận về đối thủ lần này của đại sư huynh. Vì thế chờ khi Vân Chỉ Phong nghe được tiếng động chạy tới thì nhìn thấy cảnh như vậy. Giang Tịch đánh sống đánh chết, nhiệt huyết trào dâng. Hai nữ tu hương trà vấn viết, vui vẻ nói cười. Vân Chỉ Phong, hắn không nhịn được lộ ra vẻ mặt hoài nghi cuộc đời. Sau khi Tống Nam Thời nhìn thấy hắn dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, Vân Huynh. Vân Huynh. Mau tới đây, Vân Chỉ Phong bị nhiệt tình của nàng làm cho cảnh giác. Hắn im lặng tới gần, làm sao vậy? Theo hắn đến gần, bộ trang phục tôn lên phong cách cá nhân cực kỳ tươi mát kia lại càng rõ ràng. Tống Nam Thời không khỏi nhìn thêm mấy cái. Vân Chỉ Phong lại hỏi, làm sao vậy? A-di-đà Phật, vô lượng thiên tôn, tội lỗi tội lỗi. Tống Nam Thời khụ một tiếng, vẻ mặt chính trực nói, là chính sự. Sau đó nàng nhìn về phía nhị sư tỷ của mình, hỏi, nhà hỏa táng của nhị sư tỷ giờ còn thiếu người không? Nhị sư tỷ buông chén trà xuống, nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tống Nam Thời nghe vậy thì cười, thế không phải vừa khéo à? Nàng lập tức nói với Vân Chỉ Phong, mau. Người, Vân Chỉ Phong ngẫm hai giây mới ý thức được người trong miệng nàng là chỉ ai. Hắn im lặng một lát, đổ sát thủ chết rồi sao bị bọn họ phế linh lực từ trong nhẫn trữ vật ra. Tống Nam Thời, quy củ cũ, bao ăn bao ở, không cần tiền lương, không cần kỳ nghỉ, giá cả như cũ. Phú bà lập tức cười, chưa chắc nàng ấy đã không biết người mà hai lần sư muội đưa tới là hạng người gì, nhưng nàng ấy vẫn nhận. Chư tụ vung bàn tay lên, nhận. Một tay giao người một tay giao tiền. Vì thế, chờ Long Ngạo Thiên làm xong vả mặt hàng ngày của hôm nay, vừa quay đầu đã thấy được hai sư muội của mình đang mua bán người một vốn bốn lời. Giang Tịch, hắn lắp bắp, sư muội, hai sư muội đều nhìn sang. Giang Tịch đầy hoảng sợ, các muội đang làm gì? Chư tụ ngẫm nghĩ, tuyển nhân viên. Tống Nam Thời như suy tư gì, người môi giới, Giang Tịch, nhưng mà, không đợi hắn nhưng mà xong, tầm mắt Tống Nam Thời rơi xuống trên người hắn, đột nhiên như suy tư gì đó. Nàng bất ngờ nói, nếu bên cạnh đại sư huynh cứ hai ba ngày lại có người khiêu khích, nhị sư tỷ còn vừa lúc thiếu người. Vậy sao đại sư huynh không cùng hợp tác với nhị sư tỷ? Đại sư huynh cung cấp người, nhị sư tỷ thu người, hóa hoàn cảnh xấu thành ưu thế, biến rác thành bảo vật. Nàng ra chủ ý cực kỳ thông minh. Dứt lời, Liễu lão nhân là người đầu tiên phản ứng nhiệt tình. Ông ấy vỗ tay nói, tuyệt. Giang Tịch đầy hoảng sợ nhìn về phía bàn tay vàng của mình. Nhưng nhị sư tỷ hiển nhiên nghĩ càng nhiều hơn. Nàng như suy tư gì đó nói, cũng không phải tất cả mọi người thích hợp với công việc bên kia của muội. Nhưng nếu bên cạnh đại sư huynh luôn có người khiêu khích, vậy đại sư huynh có suy xét mở một dây chuyền hỏa táng không? Huynh giết người, muội hỏa táng. Ánh mắt nàng ấy sáng quắc. Tống Nam Thời, nàng nhớ tới trong nguyên tác, ở bên cạnh Long Ngạo Thiên có tỷ lệ tử vong ngang với con nàng. Nàng cảm thấy, nhà hỏa táng này của nhị sư tỷ chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Thế là nàng lập tức vỗ tay nói, tuyệt, hai người, hai ánh mắt, nóng bỏng dừng ở trên người Giang Tịch. Giang Tịch bị hai sư muội của mình nhìn đến đổ mồ hôi trán. Liễu lão nhân kia là người thích xem việc vui không đáng tin cậy. Giang Tịch theo bản năng nhìn về phía Vân Chỉ Phong, căng da đầu nói, Vân Huynh, cái này, ngươi thấy thế nào? Vân Chỉ Phong lạnh tanh, ta đứng xem. Giang Tịch, hắn căng da đầu nhìn về phía hai sư muội của mình, mặt đầy cự tuyệt. Tống Nam Thời và Chư Tụ liếc nhau một cái, đột nhiên bật cười. Hai người đứng dậy, cũng không nhìn Giang Tịch, như không có việc gì xoay người trở về phòng mình. Trên mặt Vân Chỉ Phong không khỏi nở nụ cười, lắc lắc đầu, xoay người đi luôn. Giang Tịch đứng ở tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt. Hắn khó hiểu nói, cho nên, thế này cuối cùng có muốn ta? Liễu lão nhân không nhìn được. Một tiếng nhắc lời hắn, đồ ngốc, hai sư muội của ngươi trêu ngươi đó. Mặt ông ấy đầy vẻ chê, vừa lắc đầu vừa chui về nhẫn trữ vật, ngươi đúng là bị mấy sư muội kia của ngươi bán còn vẫn vui sướng đếm tiền cho các nàng. Giang Tịch sửng sốt một lát, hắn đột nhiên cũng cười. Liễu lão nhân ở ngọc bội nhìn, không nhịn được lắc đầu, thật là không cứu được. Ban ngày Tống Nam Thời vừa đánh nhau vừa đào đất, mệt mỏi cả ngày, trở lại phòng mình rồi thì không chịu đựng không nổi, ngã đầu là ngủ. Một giấc này ngủ đến trời đất u ám, nhưng khi sắc trời dần sáng, Tống Nam Thời lại đột nhiên giật mình một cái, từ trên giường bật dậy. Nàng nhớ tới một chuyện, người ứng quẻ, chư tụ, nuôi tài giữ tài, người ứng quẻ chư tụ. Món tiền phi nghĩa đến tay nàng vào ban ngày kia, không phải là nhị sư tỷ cho à, hóa ra đây là người ứng quẻ. Tống Nam Thời không khỏi cười, nhìn sắc trời, nàng dứt khoát lại lôi hệ thống bói toán ra, xem quẻ hôm nay, hướng tử mà sinh. Quẻ thượng thượng, người ứng quẻ, Vân Chỉ Phong, nhìn quẻ tượng mới, Tống Nam Thời cũng không ngủ nổi nữa, dứt khoát đứng dậy, đi giày chạy vào trong viện. Sắc trời còn chưa sáng, Giang Tịch và Vân Chỉ Phong đã ở trong sân một trái một phải bắt đầu luyện kiếm, cũng không biết là thức dậy sớm hay là nguyên cả đêm không ngủ. Mục đích của Tống Nam Thời chính xác, bỏ qua đại sư huynh cười chào hỏi với mình, đi thẳng đến chỗ Vân Chỉ Phong. Nàng đi thẳng vào vấn đề, nào. Ta tính cho ngươi một quẻ, Vân Chỉ Phong bị sự vội vàng của nàng làm cho ngây ra. Hiện tại nghe nàng bảo muốn xem bói, theo bản năng hỏi, bao nhiêu linh thạch, Tống Nam Thời. Nàng không thể tin nổi, ta ở trong mắt ngươi là hạng người xem bói cho người nhà còn phải đòi tiền à. Vân Chỉ Phong trầm ngâm, sao lại không phải nhỉ, Tống Nam Thời cạn lời. Nàng trực tiếp vung bàn tay lên, hôm nay miễn phí, ta không thu tiền của ngươi. Ai ngờ Vân Chỉ Phong nghe nói tin vui lại không mừng tí gì. Hắn nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng mới nói, ngươi vẫn đòi tiền đi, Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, nếu không ta sợ tính xong một quẻ này, ta không biết còn có ngày mai hay không, Tống Nam Thời, nàng cắn răng, ngươi thích cho thì cho, Vân Chỉ Phong lập tức nhẹ nhàng thở ra, không chút do dự móc ra 10 linh thạch, đệt. Còn là giá thị trường của nàng, hắn hào sảng ngồi xuống ghế đá, hơi có ý liều chết, ngươi tính đi, Tống Nam Thời đè dục vọng phỉ nhổ trong lòng xuống, lấy mệnh bàn ra. Lên quẻ, lần trước, Tống Nam Thời xem bói cho hắn là lúc bọn họ vừa quen nhau, nàng liên tiếp tính 4 quẻ hỏng, trực tiếp tính hỏng luôn một cái mai rùa, cuối cùng tính ra cho hắn một quẻ chết. Lần này lúc lên quẻ, trong lòng Tống Nam Thời bỗng bất an, quẻ chết, Tống Nam Thời cẩn thận nhìn mệnh bàn. Mà không biết do mệnh bàn hay vì tu vi của nàng tiến bộ, lần này mệnh bàn của nàng ít nhất không hỏng, nhưng vẫn là quẻ hỏng. Một quẻ hỏng, hai quẻ hỏng, tám quẻ hỏng. 10 quẻ hỏng, Tống Nam Thời lại như không thể được. 11 quẻ, 12 quẻ. Mãi cho đến khi Tống Nam Thời xem bói đến linh lực không đủ dùng, quẻ thứ 16 ra đời. Nàng nhìn quẻ tượng trên mệnh bàn, nhìn kỹ một lúc lâu, hướng tử mà sinh, giống như đúc quẻ tượng hệ thống đưa ra. Hướng tử mà sinh, người ứng quẻ, Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời hiểu ra, trước khi hệ thống quẻ bói này chưa đổi mới, nó đưa quẻ cho Tống Nam Thời chỉ có liên quan đến vận thế trong một ngày hôm đó. Lúc linh lúc không, nhưng sau khi đổi mới, nó cho ra quẻ là thứ Tống Nam Thời muốn thấy, người mà nàng muốn nhìn hoặc là chuyện mà nàng muốn biết, ngày hôm qua là sư tỷ, hôm nay là Vân Chỉ Phong, hướng tử mà sinh, cái này rất tốt. Tống Nam Thời không biết rốt cuộc hệ thống 17 năm qua chưa từng thay đổi gì bỗng nhiên đổi mới vì mình trúc cơ hay là bởi vì mệnh bàn kia, nhưng nàng cảm thấy như vậy rất tốt. Tống Nam Thời thu mệnh bàn về, trong ánh mắt quan tâm của Vân Chỉ Phong, nàng chợt nói, Vân Chỉ Phong, lần này ngươi phải cảm ơn ta đấy. Vân Chỉ Phong hơi sửng sốt sau đó bừng hiểu ra. Hắn cảm thấy mình đã hiểu đại khái ý của Tống Nam Thời. Vì thế hắn cho tay vào nhẫn trữ vật, sau khi do dự một lát thì hỏi, lại thêm 15 linh thạch nhé, Tống Nam Thời. Nàng bình tĩnh duỗi tay, đồng ý. Vân Chỉ Phong khẽ thở phào, ra vẻ chỗ tiền này không cho thì hắn không yên tâm. Đúng là có bệnh. Tống Nam Thời xác định hệ thống bói toán thay đổi 2.0, trực tiếp rời khỏi Vân Chỉ Phong, phát bệnh. Đi về ngủ bù một giấc. Một giấc này ngủ thẳng đến hừng đông, Tống Nam Thời bị người gọi dậy. Trưởng lão Vạn Kiếm Sơn tới chơi. Lúc Tống Nam Thời đến chính sảnh, Giang Tịch đã hàn huyên một lúc lâu với vị trưởng lão nhìn không quá già kia. Tống Nam Thời đang ngạc nhiên đại sư huynh thế mà sẽ hàn huyên với người khác với cái tính kia thì thấy Liễu lão nhân đang lơ lửng ở bên cạnh hắn. Liễu lão nhân nói một câu, hắn sẽ nói theo một câu. Liễu lão nhân thấy nàng đi nào, còn nháy mắt với nàng, nháy đến Tống Nam Thời buồn nôn. Nàng dời tầm mắt đi, coi như không nhìn thấy. Giang Tịch căng da đầu hàn huyên với người ta vừa thấy Tống Nam Thời đến, khẽ thở phào. Hắn nói, tiền bối, sư muội của ta đã đến rồi. Nếu ngài có gì muốn nói thì không ngại đi thẳng vào vấn đề đi. Dứt lời, vị trưởng lão kia nói, hôm qua, đệ tử Vạn Kiếm Sơn của ta có xung đột với các vị. Tống Nam Thời vừa nghe đã căng thẳng, đến lấy lại thể diện à. Nhưng mà ngay sau đó, nàng lại nghe đối phương nói, ta thay đệ tử xin lỗi mọi người, ông ta hành lễ với bọn họ. Mọi người vốn bày sẵn vẻ đón quân địch ngay ra, vẫn là Vân Chỉ Phong tỉnh lại đầu tiên, lập tức tiến lên đỡ trưởng lão một phen, cũng không biết hắn dùng lực thế nào, vì trưởng lão kia không hành lễ tiếp được. Tống Nam Thời không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng nói, làm đúng nhiệm vụ mà thôi, đệ tử lệnh tông vì cứu dân chúng, sư huynh vì cứu chúng ta, không có đúng sai gì. Vị trưởng lão kia nhìn bọn họ, cười nói, như vậy, ta cũng dễ nói chuyện thứ hai. Ông ta đột nhiên nói trong tầm mắt khó hiểu của mọi người, vị Giang tiểu công tử này, chính là người có được truyền thừa của kiếm thánh tiền bối trong bí cảnh Bạch Ngô Nhĩ. Giang Tịch nghe vậy đầu tiên là căng thẳng, ngay sau đó chậm rãi thả lỏng lại. Hắn bình tĩnh nói, ta có được truyền thừa bí cảnh Bạch Ngô không sai, nhưng ta không biết vị tiền bối kia là kiếm thánh. Vị trưởng lão này này đánh giá hắn một lúc lâu với vẻ phức tạp. Ông ta khó khăn nói, năm đó Vạn Kiếm Sơn của ta sinh ra nhờ ơn của kiếm thánh. Trăm ngàn năm qua bảo vệ bí cảnh Bạch Ngô chỉ vì bảo vệ truyền thừa của kiếm thánh. Ai mà ngờ chung quy có duyên không phận với truyền thừa này. Ông ta há miệng thở dài, nói, ngươi, rất tốt. Giang Tịch không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đa tạ. Trưởng lão thở dài, nói, năm đó trước khi kiếm thánh phi thăng đã để lại truyền thừa của mình ở bí cảnh Bạch Ngô. Vạn Kiếm Sơn ta tự nguyện bảo vệ bí cảnh cho ông ấy. Ông ấy đã nói nếu ngày sau có người lấy được truyền thừa thì đưa hết mấy thứ này cho người đó luôn. Ông ta nói xong lấy ra một cái tráp màu đen. Ông ta nói, từ sư tổ ta bảo vệ đến ta, Vạn Kiếm Sơn chưa bao giờ động vào thứ này. Hiện giờ, giao cho Giang Tiểu Hữu, Giang Tịch nhận lấy thử mở ra, không nhúc nhích. Liễu lão nhân ở một bên nói, tu vi của ngươi còn chưa đủ, cái tráp này có lẽ phải đến hóa thần kỳ mới có thể mở ra, hẳn là để lại cho ngươi dùng sau này. Giang Tịch bèn không ép nữa. Tống Nam Thời ở bên cạnh xem say sưa. Nàng vốn cho rằng chuyện hôm nay là nộp thực cờ đưa túi phúc lợi cho Long Ngạo Thiên. Ai biết trưởng lão kia đột nhiên nói, truyền thừa thứ hai trong bí cảnh, trong các ngươi có ai lấy được không? Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía nàng. Tống Nam Thời ngay ra. Trưởng lão kia tất nhiên cũng nhìn theo về phía nàng. Ngay sau đó ông ta nói với giọng phức tạp, Vạn Kiếm Sơn ta dọn đến nơi đây năm thứ 15, từng có một vị cao nhân để lại một phong thư ở chỗ kiếm thánh lưu lại hộp gỗ. Nói muốn mượn chỗ truyền thừa của kiếm thánh dùng một chút, lại thuận tiện nhờ chúng ta hỗ trợ làm chân chạy. Tống Nam Thời, nàng hít sâu một hơi, dùng chỗ truyền thừa của người ta còn chưa đủ, còn nhờ người ta làm chân chạy. Tiền bối kia sống đến già như thế không bị người ta đánh chết, nhất định là bởi vì mạng lớn nhỉ. Nàng lắp bắp nói, chân chạy gì, tiền bối đưa qua một tờ giấy, ông ấy để lại cái này, nhờ chúng ta giao cho người thừa kế của mình. Tống Nam Thời, đôi mắt nàng chậm rãi sáng lên. Nàng nhìn hộp gỗ của đại sư huynh Long Ngạo Thiên lại nhìn tờ giấy trên tay trưởng lão. Long Ngạo Thiên được truyền thừa, đối phương còn để lại cho hắn đồ mà sau hóa thần kỳ có thể sử dụng. Cho nên nàng được truyền thừa của vị tiền bối kia thì cũng có đồ khác cho nàng kế thừa. Tống Nam Thời lập tức lật đổ câu không bị người đánh chết vì mạng lớn vừa rồi kia. Đây rõ ràng là Bồ Tát sống mà. Tống Nam Thời ôm lòng thành kính, hai tay nhận lấy tờ giấy mỏng kia. Sau đó vội vàng đọc, nhị sư tỷ không kìm được liếc mắt một cái. Ngay lúc nàng ấy nhớ ra không nên xem truyền thừa của người ta, chuẩn bị dời tầm mắt đi thì đột nhiên dừng lại. Nàng chậm rãi mở to hai mắt, ngay sau đó lẩm bẩm, này thiếu thẩm gia Trung Châu 5.000 linh thạch. Nàng dừng một chút, ấp úng nói, đây là... Mặt Tống Nam Thời lạnh tanh ngẩng đầu lên, giấy nợ. Một tờ giấy nợ giữ gìn hơn ngàn năm. Truyền thừa của người khác là đồ hỗ trợ đối phương sau khi hóa thần kỳ. Truyền thừa của mình, kế thừa nợ nần 1.000 năm trước. Tống Nam Thời đột nhiên nhớ tới trước khi mình còn chưa vào bí cảnh, sư lão đầu đã đánh giá nàng, hiện tại ngươi không mất tiền, về sau chắc chắn mất món cực lớn, sư lão đầu thật sự không lừa ta. Những người khác hiểu ra, ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, Chư Tụ vội vàng nói, 5.000 linh thạch mà thôi, hơn nữa đã 1.000 năm, có khi thẩm gia này đã không còn. Úc Tiêu Tiêu vội vàng phụ họa, đúng, đúng, đúng, Vân Chỉ Phong cũng nói, cho dù thẩm gia còn đó. 5.000 linh thạch, hiện tại ngươi tuyệt đối có thể gánh vác được. Coi như đây là đầu tư tất yếu đi. Mọi người an ủi một vòng, lập tức nhìn về phía Giang Tịch còn chưa nói gì. Giang Tịch chần chờ một lát, yếu ớt nói, nếu thẩm gia còn, hơn nữa 5.000 linh thạch này còn tính thêm lãi của 1.000 năm. Trước mắt Tống Nam Thời tối sầm, câu phòng ngừa chu đáo này của Giang Tịch vừa ra khỏi miệng, mọi người biết ngay hỏng rồi. Vì thế trong thoáng chốc, bọn họ cũng không biết lấy ăn ý từ đâu rối rít nhào lên bịt mồm hắn. Chư Tụ nhanh tay lẹ mắt chuẩn xác nhặt một miếng bánh trà xanh lớn nhất trên bàn lên nhét vào trong miệng hắn, ngăn chặn hắn còn định lý trí phân tích thêm, nghiến răng nghiến lợi nói, đại sư huynh, chắc chắn huynh đói rồi. Vừa hay Úc Tiêu Tiêu cũng nghĩ vậy, vì thế hai miếng điểm tâm cỡ siêu lớn chẳng phân biệt trước sau nhét vào trong miệng Long Ngạo Thiên, làm hắn nghẹn đến trợn trắng mắt. Vân Chỉ Phong nhanh chóng kịp thời đổ ly trà lạnh đêm qua vào trong miệng hắn, hận không thể nhét luôn cả chén trà xuống cùng. Hắn săn sóc nói, mau xuôi, xuôi, Giang Tịch, quẹ. Liễu lão nhân ở bên cạnh cười đến lăn lộn, lớn tiếng tuyên bố, trà bánh này cũng không phải đồ mới, xem tỷ lệ phải đến non nửa tháng rồi. Giang Tịch, ngươi ăn vào có vui không ha ha ha ha, sắc mặt Giang Tịch xanh lè. Mà bên kia, hai tay Tống Nam Thời ôm tờ giấy nợ vượt quá ngàn năm chỉ còn chờ nàng nhận, khóe miệng đều run rẩy. Nàng không cầm lòng nổi bắt đầu tính theo lãi tiền mượn của tiền trang bình thường ở tu chân giới, 5.000 linh thạch tiền nợ 1.000 năm có thể có bao nhiêu lãi, càng tính nàng càng cảm thấy tiền đồ đen xì, nhưng tốt xấu gì nàng còn biết chỗ này vẫn còn một trưởng lão Vạn Kiếm Sơn ngồi đó. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt ngớ ra mang theo 3 phần đồng tình của trưởng lão Vạn Kiếm Sơn. Tống Nam Thời miễn cưỡng nở nụ cười, mang theo tí xíu hy vọng hỏi, vị tiền bối kia, còn từng để lại đồ gì khác không? Trưởng lão Vạn Kiếm Sơn, nghe sư tổ nói, lúc vị tiền bối kia đến còn để lại 2 trận pháp bị phá hoại và mấy cánh cửa bị phá hỏng, cộng hết những cái này lại. Trưởng lão Vạn Kiếm Sơn nhìn hậu bối trẻ trước mắt còn chưa học ra tí thanh danh gì đã phải cõng một đống nợ, thương hại mà không nói ra những thứ này. Vì thế ông ta nói, không có. Không có. Lúc vị tiền bối kia đến cũng không làm hỏng gì hết, gương mặt tươi cười của Tống Nam Thời cứng đờ. Trưởng lão chợt nhớ ra mình không có tiền ở đây, hai người hai mặt nhìn nhau, trưởng lão nhanh chóng quyết định, vội vàng nói, tông môn còn có chuyện quan trọng. Nếu gửi gắm của hai vị tiền bối đã được đưa xong, vậy tại hạ đi về trước, trưởng lão nhanh chóng trốn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tống Nam Thời dùng gương mặt tươi cười cứng đờ nhìn theo ông ta rời đi, chờ ông ta đi xa. Những người khác liếc nhau, muốn an ủi sư muội nhiều tai nạn này. Vân Chỉ Phong đắn đo, Tống Nam Thời, còn chưa dứt lời, đã thấy Tống Nam Thời nhanh chóng túng tờ giấy nợ ngàn năm trước kia lên, khuôn mặt nghiêm túc xưa nay chưa từng có, nhìn từng câu từng chữ. Những người khác bị khí thế của nàng đè ép, trong giây lát cũng không dám nói chuyện. Qua một lúc lâu, Giang Tịch trí tưởng tượng phong phú, hạ giọng nói, chẳng lẽ thứ thoạt nhìn như giấy nợ kia, trên thực tế có thâm ý sâu sắc. Vân Chỉ Phong nghe vậy một lời khó nói hết, ta cảm thấy, chiêu tụ chém đinh chặt sắt, không thể nào. Hai người vừa dứt lời thì thấy Tống Nam Thời ngẩng đầu lên từ tờ giấy nợ kia, sắc mặt nàng dường như nhẹ nhàng hơn một chút, Giang Tịch vẫn cảm thấy chắc chắn nàng đã phát hiện thứ gì. Dẫu sao nhiều ngày như vậy, hắn càng thêm cảm thấy sư muội này thật sự không phải nhân vật đơn giản, vì thế hắn nghiêm túc nói, sư muội, muội phát hiện cái gì? Tống Nam Thời, không có lãi. Giang Tịch, hả? Tống Nam Thời vỗ vỗ ngực như một lần nữa sống lại nói, muội đã nghiên cứu từng câu từng chữ trên tờ giấy nợ này một lượt, phát hiện hai bên không quy định lãi. Nói cách khác muội chỉ cần quan tâm đến tiền vốn, không cần phải xem lãi hơn 1.000 năm là bao nhiêu. Giang Tịch, ta, Tống Nam Thời, ha ha ha ha ha, nàng vẫy giấy nợ trong tay, vui mừng sung sướng đi mất. Mọi người, Chư Tụ im lặng một lúc sau đó yếu ớt nói, sao ta cảm thấy sư muội cười hơi ghê ghê. Liễu lão nhân lắc đầu thở dài, trạng thái tinh thần của sư muội ngươi có vấn đề rồi. Vân Chỉ Phong thở dài một tiếng, nhấc chân lên đi theo. Lúc hắn đuổi theo Tống Nam Thời, lại thấy Tống Nam Thời đang bỏ giấy nợ kia vào trong một hộp gỗ nhỏ, rất có ý bảo quản cho tốt. Hắn nhìn lúc lâu cuối cùng không nhịn nổi, nói, nếu đổi thành những người khác thì quá nữa sẽ không giữ lại tờ giấy nợ hơn 1.000 năm này. Hơn 1.000 năm, người cũng đã qua 3 đời, bãi biển nương dâu, chủ nợ và người thiếu tiền năm đó đều đã không còn. Ngươi cũng không cần phải xen vào nợ nần 1.000 năm trước này đâu. Tống Nam Thời hỏi lại, nếu là ngươi thì ngươi sẽ quản chứ? Vân Chỉ Phong im lặng một lát, nói, sẽ. Tống Nam Thời, cho nên, có người không còn thì có người sẽ còn. Nói xong, nàng không kìm được nghiến răng nghiến lợi nói, ta vẫn cảm thấy lão già này nhất định cố ý. Nếu ta là loại người chỉ lấy đồ không trả nợ thì lúc trước có khi đến cửa thứ nhất cũng không qua được, càng đừng nói để mệnh bàn nhận chủ. Đệt mờ. Không phải lão già đấy muốn tìm một người tiêu tiền như rác trả nợ hộ đấy chứ? Vân Chỉ Phong không nhịn được bật cười, không còn lo lắng tinh thần của Tống Nam Thời có vấn đề. Tống Nam Thời cất kỹ tráp, quay đầu thấy hắn còn chưa đi, hỏi, Vân Huynh, người có biết Thẩm gia ở Trung Châu không? Vân Chỉ Phong hiểu rõ. Nàng vừa gọi Vân Huynh, đó là có điều cầu hắn. Vì thế hắn cười nhạt, nói, ta lớn lên ở Trung Châu. Đôi mắt Tống Nam Thời lập tức sáng lên, nói, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi. Vân Huynh nói, Thẩm gia có tên có tuổi ở Trung Châu có 5 nhà, rải rác phân tán ở 4 nơi trong thành. Thẩm gia không ai biết càng không biết có bao nhiêu, ngươi muốn dựa vào Thẩm gia để tìm thì không biết phải tìm đến khi nào, không biết phải tìm đến khi nào. Tống Nam Thời nghe lời này khóe miệng điên cuồng vểnh lên, lại vẫn cưỡng chế làm ra vẻ mặt vô cùng đau đớn, đầy cảm xúc nói, vậy thật đúng là quá tiếc nuối. Vân Chỉ Phong, nhưng mà, Tống Nam Thời nghe thấy biến chuyển, nét mặt biến đổi. Vân Chỉ Phong chậm rì rì nói, nếu vị tiền bối kia đề cập đến Thẩm gia Trung Châu trên giấy nợ, vậy chứng minh Thẩm gia trong miệng ông ta nổi danh đến mức phạm là nói ra toàn bộ Trung Châu chỉ có thể nghĩ đến nhà Thẩm gia đó. Ít nhất ở lúc ấy là như thế, mặt Tống Nam Thời lập tức suy sụp, Vân Chỉ Phong thấy thế lại nói, hiện tại năm Thẩm gia mà ta biết đều chỉ là gia tộc nhỏ bình thường, không có nhà nào có thành tựu như vậy. Tống Nam Thời lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hiểu rõ, đó là trong 1000 năm nay đã xuống dốc rồi. Nàng lại hỏi, vậy ngươi biết hơn 1000 năm trước có Thẩm gia nào nổi danh không? Vân Chỉ Phong lắc đầu, ta còn chưa có thời gian kia đi tìm hiểu gia tộc đã hiu quạnh ra sao vào 1000 năm trước, ngẫm nghĩ, hắn lại bổ sung, đương nhiên, cũng có khả năng không chỉ xuống dốc mà Thẩm gia này đã biến mất trong 1000 năm qua. Tống Nam Thời nghe vậy, vẻ mặt lại lần nữa dịu xuống. Vân Chỉ Phong chậm rì rì, nhưng mà, Tống Nam Thời, nàng lạnh tanh nhìn sang, Vân Huynh, ngươi chơi ta hả? Vân Chỉ Phong, nào có, Tống Nam Thời hít sâu một hơi, được rồi. Được rồi. Ngươi có chuyện thì nói hết trong một lần đi, khóe miệng Vân Chỉ Phong lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện, nói, tuy rằng ta không biết chuyện 1000 năm trước, nhưng Vô Lượng Tông các ngươi xây tông cũng ở vào khoảng 1000 năm trước. Tất nhiên sẽ có ghi chép về Trung Châu, như vậy Thẩm gia nổi danh 1000 năm trước cũng có trong đó. Nếu ngươi thật sự muốn tìm Thẩm gia 1000 năm trước thì không ngại về tông môn lật ghi chép tông môn, được rồi. Đi qua đi lại, biện pháp có vẻ khá là trắc trở, Tống Nam Thời uể oải xua tay, đã biết. Đã biết, không chỉ có mình nàng, lúc Tống Nam Thời hỏi Vân Chỉ Phong tìm Thẩm gia, Giang Tịch cũng đang hỏi lung tung bàn tay vàng của hắn. Hắn nói, Liễu lão, ông biết Kiếm Thánh tiền bối là người phương nào không? Liễu lão nhân nghe vậy, vẻ mặt lập tức bừng tỉnh. Ông im lặng một lát, nói với giọng phức tạp, quả thật là hơn 1000 năm qua, hiện giờ, đến cả Kiếm Thánh cũng không có ai biết. Giang Tịch nghe vậy thì nhìn sang, đắn đo suy đoán, hơn 1000 năm trước, chẳng lẽ ông với Kiếm Thánh từng là bạn à? Liễu lão nhân cũng bị nhốt vào ngọc bội 1000 năm trước. Ai biết Liễu lão nhân nghe vậy lại cười một tiếng, nói, ta nào có tư cách biết Kiếm Thánh. À, ta biết hắn, hắn không biết ta, vậy cũng coi như là biết. Ông ấy cười rồi trên mặt mang theo chút hồi ức, nói, lúc ta còn là thằng nhóc lớn như ngươi ấy, Kiếm Thánh đã thành danh nhiều năm. Ta nào có tư cách đi quen người ta, ông chậm rãi nói, lúc Kiếm Thánh phi thăng, ta mới có vinh hạnh đứng xa xa xem nghi thức phi thăng của Kiếm Thánh. Sau khi ông ấy phi thăng, tu chân giới có lời đồn ông ấy để lại truyền thừa của mình ở thế gian, bấy giờ còn dẫn tới một phen chấn động, ai biết truyền thừa này vậy mà ở bí cảnh Bạch Ngô còn vừa hay để thằng nhóc nhà ngươi gặp được. Ông ấy thở dài, thật ra ngươi có phần may mắn đấy. Ông ấy nghiêm túc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, nói, người ngốc có phúc của người ngốc. Giang Tịch hơi ngượng ngùng cười, nhưng mà, Liễu lão nhân bay ở giữa không trung sờ sờ cằm, vẻ mặt như suy tư gì đó. Giang Tịch nhìn sang, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Liễu lão nhân trầm tư, ta chỉ suy nghĩ thời đó, Kiếm Thánh không ai địch lại cũng không phải lời nói quá. Như vậy chủ nhân truyền thừa của sư muội ngươi, làm thế nào chính xác tìm được truyền thừa của Kiếm Thánh, còn có thể để ké truyền thừa dưới tình huống không động đến bí cảnh truyền thừa của người ta? Ông ấy sờ sờ cằm, thậm chí ông ta còn đi một chuyến đến Vạn Kiếm Sơn lại toàn thân mà lui, hơn nữa ép nhóm người Vạn Kiếm Sơn này không thể không giúp ông ta giữ giấy nợ chờ người truyền thừa của ông ta. Vạn Kiếm Sơn giúp Kiếm Thánh trong giữ truyền thừa là bởi vì ân tình, nhưng nếu chịu giúp ông ta bảo quản, vậy tất nhiên là kiên kỵ thực lực của ông ta. Ông ấy lẩm bẩm, người như vậy, còn là quẻ sư, không có lý do gì lại vô danh ở tu chân giới. Nhưng lúc ấy ta lại chưa từng nghe nói đến quẻ sư nào có thực lực mạnh đến trình độ này. Giang Tịch nghe vậy cũng nói theo bản năng, đúng vậy. Thực lực quẻ sư yếu, ai biết hắn còn chưa nói xong, Liễu lão nhân đã cười nhạo một tiếng ngắt lời hắn, nói, quẻ sư yếu. Đấy là chỉ quẻ sư hiện tại, hơn nữa quẻ sư còn có sư muội ngươi đấy. Sư muội ngươi có yếu à? Huống chi hơn 1000 năm trước, quẻ sư ở thời của ta không hề dính tí gì đến chữ yếu cả. Nếu thật sự trêu chọc một quẻ sư thực lực mạnh mẽ thì chết thế nào cũng không biết đấy. Giang Tịch gãi gãi đầu, vậy xem ra là kiến thức của ta hạn hẹp. Liễu lão nhân nghe xong lại không nắm lấy cơ hội cười nhạo hắn hiếm có. Không biết ông ấy đến điều gì, sắc mặt cũng không tốt lắm. Sau đó ông ấy đột nhiên nói, ta từng kể với ngươi chuyện ta chết thế nào rồi nhỉ? Giang Tịch do dự một lát, nhỏ giọng nói ông bị bạn thân đâm đau sau lưng. Liễu lão nhân cười lạnh một tiếng, tên bạn thân chó má kia của ta cũng là một quẻ sư. Ta chết ở trên tay quẻ sư. Giang Tịch sửng sốt, tay chân luống cuống. Sau một lúc lâu, hắn chỉ ấp úng nói, Tam sư muội cũng là quẻ sư. Ông tốt với tam sư muội như vậy, ta còn tưởng rằng, Liễu lão nhân phất tay nói, ta có hận cũng phải hận kẻ đã giết ta mà không phải hận tất cả quẻ sư. Nếu ngươi bị kiếm tu giết, từ nay về sau ngươi còn có thể hận tất cả kiếm tu chắc, huống chi, ông ấy lẩm bẩm, sư muội ngươi không giống kẻ kia tí gì. Ngược lại là người tên Quyết Minh Tử kia, đều là quẻ sư. Ta nhìn kiểu gì cũng thấy gã không vừa mắt, Tống Nam Thời suy nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy bọn họ phải về tông môn trước một chuyến, cái này chủ yếu không phải vì Thẩm gia, mà là nàng đột nhiên nhớ ra lại sắp đến thời gian phát tiền tiêu vặt hàng tháng rồi, nhưng bốn người bọn họ chưa ai lĩnh tiền tiêu hàng tháng cả, huống chi hiện tại Tống Nam Thời là trúc cơ kỳ, ngoài lương tháng của đệ tử thân truyền mỗi tháng ra, nàng hẳn còn sẽ có thêm một phần tài nguyên tông môn cho đệ tử trúc cơ kỳ. Mũi có nhỏ cũng là thịt, lông dê của tông môn đương nhiên nên bức phải bức thôi. Nhóm người bọn họ, tuy rằng Giang Tịch là đại sư huynh, nhưng quản sự vẫn luôn là nhị sư tỷ, cho nên Tống Nam Thời không chút do dự đi tìm Chư Tụ. Lúc nàng tìm được nhị sư tỷ đang buôn chuyện với tiểu sư muội đến khí thế ngất trời, cũng không biết đang nói gì. Tống Nam Thời tới gần thấy tiểu sư muội đang thu phù truyền tin về, nghiêm túc nói, nhị sư tỷ nói quả nhiên không sai, sư huynh kia ở Tam Cửu Phong đã trở lại. Tống Nam Thời sững ra, Tam Cửu Phong. Tam Cửu Phong làm sao vậy? Sau đó nàng bừng tỉnh, đúng rồi. Nàng nhớ ra rồi, Tam Cửu Phong có một sư đệ đầu năm bỏ trốn với một cô nương yêu tộc làm sư tôn của mình, tức đến chết khiếp. Trước khi nhị sư tỷ sống lại, nàng còn lấy chuyện gãi đúng chỗ ngứa này ra tám chuyện với nhị sư tỷ. Bây giờ thấy mặt mày Chư Tụ hớn hở nói, tỷ nói không sai mà. Tộc của cô nương yêu tộc kia đều là một vợ nhiều chồng. Cô nương yêu tộc còn có chính phòng, hắn ta chạy đến làm tiểu thiếp cho người ta. Bây giờ không ở nổi nữa, Úc Tiêu Tiêu cũng thổn thức, nhỏ giọng nói, Triệu sư tỷ nói sư thúc Tam Cửu Phong tức điên luôn, Chư Tụ ỷ vào nắm trước mọi chuyện do sống lại, còn chưa xong đâu. Sư thúc kia chắc chắn sẽ đánh gãy chân vị sư đệ kia, Tống Nam Thời vốn chỉ cho rằng nhị sư tỷ lại quen tính nhiều chuyện, nghe đến đó thì hơi khựng lại. Nàng không kìm được nghĩ nếu đến lúc đó nhìn chuẩn thời cơ bày bán tục cốt đang ở dưới chân núi thì, có tương lai. Nàng ôm mục đích không đơn thuần, ai biết nhị sư tỷ cũng có mục đích không đơn thuần. Chư Tụ buông xong về lựa chọn và kết cục của đệ tử lén chạy trốn với cô nương yêu tộc, nhìn thoáng qua con thỏ được tiểu sư muội ôm trong ngực, ám chỉ, có thể thấy được chỉ có tình yêu cũng không ăn no được. Lúc trước vị sư đệ kia lén chạy trốn oanh liệt, nhưng hiện giờ chẳng qua là quan niệm hai tộc bất đồng. Thứ gọi là tình yêu này chỉ như hoa trong gương trăng trong nước, con thỏ kia bị nàng ấy nhìn đến cứng đờ. Trong lòng Chư Tụ cười lạnh, nàng không biết đời trước thái tử yêu tộc này bắt đầu thông đồng với tiểu sư muội từ khi nào, cho nên nàng ấy tranh thủ nhanh chóng mách lẻo. Thái tử yêu tộc hơn 100 tuổi, tiểu sư muội nhà nàng ấy mới 15 tuổi đấy, hứ. Mặt dày vô liêm sỉ, nàng thấm thía nói, cho nên về sau tiểu sư muội không thể tìm đạo lữ yêu tộc, quan niệm bất đồng không sống được đâu. Tiểu sư muội hoàn toàn không biết gì cả, vỗ ngực bảo đảm, muội sẽ không tìm yêu tộc. Tống Nam Thời nghe vậy không kìm được bật cười, nhị sư tỷ này của mình thật đúng là. Nàng vừa cười, hai người lập tức nhìn sang. Tống Nam Thời đi qua chào hỏi với vẻ tự nhiên, Chư Tụ vừa đáp lại vừa như suy tư gì đó. Nàng đột nhiên nhớ ra năm nay tam sư muội cũng mới 17, nhưng đại ma vương Vân Chỉ Phong kia cũng phải 100 tuổi rồi nhỉ. Ồ cái này, nhị sư tỷ vừa thầm nói thái tử yêu tộc không biết xấu hổ lập tức lộ ra vẻ rối rắm. Tuy rằng ma đầu Vân Chỉ Phong kia dỗ sư muội 17 tuổi của nàng ấy thoạt nhìn rất không biết xấu hổ, nhưng mà nàng ấy lại nghĩ tới bóng dáng Vân Chỉ Phong không chút do dự nhảy vào bí cảnh sụp xuống. Nhị sư tỷ, hắn thật yêu muội ấy. Trong lúc nhất thời Chư Tụ thổn thức, quân sinh ta chưa sinh, ta sinh thôi, 100 tuổi ở tu chân giới cũng coi như chưa già, nhưng hắn thật sự yêu muội ấy. Sư tỷ, sư tỷ, Chư Tụ lấy lại tinh thần, nhìn về phía tam sư muội của mình, làm sao vậy? Tống Nam Thời, muội hỏi khi nào chúng ta trở về. Chư Tụ khựng lại, sư muội muốn về. Tống Nam Thời gật đầu như không có việc gì, chủ yếu là sắp phát tiền tiêu hàng tháng. Chư Tụ sửng sốt, không khỏi bật cười. Nàng đang muốn nói gì đó thì phù truyền tin của nàng chợt vang lên. Nàng nhìn thoáng qua theo bản năng, sư tôn. Chư Tụ hơi khựng lại lập tức chuẩn bị nhắc, nhưng đối phương lại không cho nàng thời gian này. Phù truyền tin của nàng tự động mở ra, đối diện truyền đến giọng lạnh lùng của sư tôn, Chư Tụ, nàng đang ở đâu? Chư Tụ im lặng một lát rồi hờ hững nói, Vạn Kiếm Sơn. Giọng sư tôn không nghe ra vui buồn, trở về. Chư Tụ hít sâu một hơi, ta còn chưa nói thành câu, Tống Nam Thời ở cạnh lại đột nhiên cười, nhàn nhạt nói, ngại quá sư tôn. Còn chưa chơi đủ, không định trở về. Nói xong nàng lập tức vươn tay, xé phù truyền tin của chư tụ. Chư tụ kinh ngạc ngẩng đầu, mùi, Tống Nam Thời cười tủm tỉm, tỷ yên tâm, mùi không dựa vào sư tôn để kiếm cơm. Chư tụ im lặng một lát, nhưng mà không phải vừa rồi mùi muốn về à, Tống Nam Thời, không muốn. Chúng ta chơi tiếp nửa năm, một năm cũng được. Chư tụ nhìn nàng một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười. Nàng nhỏ giọng nói, về thôi, cũng đến lúc rồi, vừa hay, nàng cũng nên có một kết thúc. Chư tụ đứng dậy rời đi. Tống Nam Thời nhìn bóng dáng nàng ấy, đột nhiên phiền muộn đến hoảng. Trước kia, nàng xem bất kỳ nhân vật chính nào bên cạnh mình đều như xem câu chuyện không liên quan gì đến mình. Nàng biết bọn họ cực khổ, biết kết cục của bọn họ, nhưng nàng không để ý chút nào. Bọn họ là nhân vật chính, nhưng mà bây giờ, Tống Nam Thời đứng dậy, Úc Tiêu Tiêu ở phía sau ấp úng, sư tỷ. Tống Nam Thời lập tức quay đầu lại, nghiêm túc nói, tỷ cho muội một quyển sách dạy dỗ thú cưng, nhớ xem đấy. Úc Tiêu Tiêu mờ mịt, vâng, thỏ đen, hắn cảm thấy hình như mỗi người ở chỗ này đều nhằm vào hắn. Tống Nam Thời trở lại phòng mình. Nàng có một thói quen, đó chính là khi mình không thoải mái, nàng nhất định cũng phải để cho người khác không thoải mái. Cái này gọi là chuyển cảm xúc, nhưng hiện tại nàng không có năng lực làm sư tôn của mình không thoải mái. Một khi đã như vậy thì, Tống Nam Thời đột nhiên lấy một quyển Vạn Tông Lục từ nhẫn trữ vật tùy thân của mình, lật đến mã ký hiệu Liên Lạc Tiên Minh. Nàng không chút do dự xé một tấm phù truyền tin, bên kia rất nhanh tiếp phù, là giọng một tiểu ca ca trẻ. Tiểu ca ca, xin hỏi vị tu sĩ này, Tống Nam Thời cố ý hạ giọng, ta muốn nặc danh tố cáo một tông môn, giọng nàng quá có sức cuốn hút. Tiểu ca ca lập tức nghiêm túc, vô thức nhỏ giọng nói, ngươi muốn tố cáo cái gì? Giọng Tống Nam Thời càng thấp, vẻ mặt lại rất thản nhiên. Nàng nói, ta muốn tố cáo Thương Ngô phái, bọn họ nhân lúc bí cảnh Bạch Ngô mở ra giả tạo một bí cảnh Hắc Ngô, nhưng ta bị lừa gạt đi rồi thì mới phát hiện bí cảnh này căn bản không tồn tại, tiền lương vốn đã thỏa thuận cũng không tồn tại. Tông môn kia đã trực tiếp tạo ra một bí cảnh giả, nghi vấn bán hàng đa cấp. Tại hạ trăm cây ngàn đắng trốn thoát. Nước mắt và nước mũi của Tống Nam Thời đều rơi xuống, người nọ lập tức đầy căm phẫn, nhanh chóng nói, tối nay chúng ta sẽ phái người đi tra Thương Ngô phái ngay. Nếu lời tiên tử là thật, tiên minh tất nhiên sẽ lấy lại công bằng cho tiên tử, giọng Tống Nam Thời như khóc như tố, ta tin tưởng tiên minh nhất định sẽ làm chủ cho tiểu nữ, sau đó dứt khoát xé phù truyền tin. Sau khi tiện tay tố cáo bán hàng đa cấp, vẻ mặt của Tống Nam Thời lập tức nhẹ nhàng, ngân nga đi ngủ, đau khổ sẽ không biến mất. Chỉ chuyển từ trên người ta sang bên người ngươi, ngươi nói đúng chứ, Quyết Minh tử. Vì thế màn đêm buông xuống, tiên minh dẫn người xông vào tổ chức Thương Ngô phái đã chỉ còn là vỏ rỗng vài chục năm qua. Ngươi cầm đầu tra xét một lần, vung tay lên, màn hết đi. Ngày hôm sau, chờ đến lúc mấy người Tống Nam Thời bọn họ thương lượng chuẩn bị khởi hành, Quyết Minh tử đã bị thương nặng cuối cùng cũng nghiêng ngã lảo đảo về tới Thương Ngô phái. Ra đón gã chỉ có một tu sĩ, sắc mặt tái nhợt, vừa thấy gã đã khóc, tôn giả. Quyết Minh tử không có thời gian nghe hắn ta khóc, chỉ nói, gọi tất cả mọi người đi. Nơi này không thể ở nữa, chúng ta đi tìm bản thể của ta, gã khụ một tiếng, lại bổ sung nói, tiền tài có thể mang được thì mang hết đi. Tuy tông môn này không còn linh thạch, nhưng nhiều năm như vậy thứ tốt cũng không ít, gã nói xong, lại thấy cấp dưới kia còn chưa động đậy. Quyết Minh tử nhíu mày, bảo ngươi gọi hết mọi người đi, cấp dưới khô khốc trả lời, gọi hết rồi, Quyết Minh tử, chỗ nào? Cấp dưới, còn không phải đứng đây rồi à, hắn ta cười thảm, chỉ còn mình ta, Quyết Minh tử sửng sốt, những người khác đâu, cấp dưới, bị tiên minh đưa đi rồi, ánh mắt Quyết Minh tử sắc bén, không nghĩ tới vậy mà lại lộ trước tiên minh, nhân lúc bọn họ còn chưa kịp biết tình huống, ngươi nhanh chóng đổi tất cả đồ của tông môn thành linh thạch. Chúng ta đi tìm bản thể, cấp dưới vẫn bất động, Quyết Minh tử dần dần nóng nảy, lại làm sao vậy, cấp dưới. Phòng ở và khế đất của chúng ta đều bị tiên minh thu hồi, Quyết Minh tử, vậy kho hàng, cấp dưới, kho hàng bị mang đi, nói là tan vật, Quyết Minh tử học máu, tiên minh có quyền gì thu đồ của chúng ta, cấp dưới, bởi vì có người tố cáo chúng ta, hắn ta dừng một chút, nói chúng ta bán hàng đa cấp, Quyết Minh tử, hắn đột nhiên nổi điên, Tống Nam Thời. Tống Nam Thời. Ta và ngươi không đợi trời chung, cấp dưới chờ hắn điên xong, Quyết Minh tử hít sâu một hơi, run rẩy nói. Ngươi nói luôn chúng ta còn thừa cái gì đi, cấp dưới run rẩy lấy ra hai miếng gạch ngọc từ trong ngực, đây là thứ tôn giả dùng lót chân, bọn họ chê có nắm chân nên không mang đi, Quyết Minh tử, gã lập tức già đi 10 tuổi, đổi đi, hiệu cầm đồ, Chưởng quay cười tủm tỉm không mất lòng ai, hai miếng gạch ngọc lót chân, 300 linh thạch, ông ta cười tủm tỉm, hoan nghênh lần sau lại đến. Sáng sớm hôm sau, chư tụ nhân lúc tam sư muội nhà mình còn chưa dậy, nhanh chóng tìm Giang Tịch và Úc Tiêu Tiêu thương lượng chuyện hôm nay về tông môn. Lúc Úc Tiêu Tiêu bị gọi dậy còn mơ màng, nhưng Giang Tịch làm nam chính long ngạo thiên, tất nhiên là phi thường cần cù. Người khác nghe tiếng gà gáy mới dậy, còn hắn là gà đều nghe tiếng động của hắn mới dậy gáy sáng. Qua lâu dài kéo theo gà ở vô lượng tông dậy sớm hơn gà nhà người khác một canh giờ. Lúc hắn được tìm thì đã tọa một canh giờ, vung kiếm 5.000 lần, hiện tại tinh thần cực kỳ tốt. Nghe nói nhị sư muội muốn bàn việc về tông môn, hắn hoang mang, về thì về thôi. Khi nào nhị sư muội muốn về thì gọi huynh muốn tiếng là được. Nói xong hắn mới phát hiện thiếu một người, tam sư muội đâu, chư tụ, muốn tránh tam sư muội mới tìm huynh đó. Vừa nói ra những lời này, người buồn ngủ lẫn không buồn ngủ đều lên tinh thần. Liễu lão nhân đang ngủ ngon lành cũng nhô đầu ra từ ngọc bội, tỉnh táo nói, cái gì? Các ngươi muốn giấu con nhóc kia làm cái gì? Chư tụ cũng không úp mở, hỏi thẳng, các ngươi chuẩn bị về thế nào? Về thế nào? Giang Tịch và Úc Tiêu Tiêu liếc nhau, đều không hiểu lắm câu hỏi này có nghĩa gì. Long Ngạo Thiên không thiếu tiền do dự một lát, nói, ngồi trận pháp trở về tất nhiên là tiện nhất. Nữ chính truyện ngọt sủng không thiếu tiền cũng gật đầu. Các đại tông môn đều có trận pháp truyền tống, lớn nhỏ không đồng đều, nhưng đều liên thông với nhau, sử dụng cực kỳ tiện. Ngoài việc đắt, trận pháp loại nhỏ, một lần mở ra, đều phải hao phí 1.000 linh thạch. Trận pháp cỡ lớn, một lần mở ra, sợ là không chỉ hơn 1.000 linh thạch. Trận pháp mở ra một lần có thể duy trì khoảng nửa tháng, số người có thể truyền tống trong đó là cố định. Trận pháp mở ra tiêu phí sẽ chia đều trên đầu người, bình quân ra thì không quá đắt. Cho nên ngoài tình huống đặc thù mở trận pháp một lần chỉ để truyền tống một người ra, nói tóm lại, tuy trận pháp truyền tống đắt nhưng bình thường tu sĩ vẫn ngồi được. Chư tụ lập tức một châm thấy máu nói, vậy tam sư muội thì sao? Giang Tịch không hiểu sao ra, tam sư muội còn chưa dứt lời, hắn lập tức nghẹn. Hắn và Úc Tiêu Tiêu liếc nhau, đều cảm thấy không ổn, tu sĩ bình thường đều có thể ngồi, nhưng có lúc nào tống nam thời bình thường, nàng là tu sĩ cực nghèo. Huống hồ hiện giờ nàng còn gánh món nợ đến từ 1.000 năm trước. Tuy trên giấy nợ không ghi lấy lãi gì, nhưng có khi sau khi nghèo túng thẩm gia kia lại muốn đòi lãi thì sao? Hai người nghĩ đến đây, vẻ mặt không khỏi nặng nề. Giang Tịch suy nghĩ lúc lâu, nói, vậy tiền này ta bỏ ra cho sư muội. Ai biết hắn mới nói xong, chư tụ đã phản bác, không thể, vì sư tỷ này không biết lấy đâu ra bộ lọc khuyết điểm, trầm giọng nói, tuy sư muội nghèo khó, nhưng cũng là người có tính nghèo hèn không đổi chí hướng. Huynh chủ động bỏ tiền ra cho sư muội, vốn là có lòng tốt, nhưng chỉ sợ sẽ làm lòng tự tôn của sư muội bị thương. Giang Tịch sửng sốt, cảm thấy có lý. Liễu lão nhân cũng sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha. Ông nói, nghèo hèn không đổi chí hướng, nghèo hèn không đổi chí hướng. Ha ha ha ha. Giang Tịch, sư muội ngươi nói không sai, tam sư muội của ngươi nghèo hèn không đổi chí hướng, ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ tiền ra cho nàng. Giang Tịch bị lão nhân này cười đến không hiểu ra sao. Lại nghe thấy Úc Tiêu Tiêu ở bên cạnh hỏi, chúng ta, chư tụ thấm thía nói, chúng ta phải thông cảm cho tam sư muội. Muội ấy không lấy của ăn xin, chúng ta phải nghĩ cách thích ứng với muội ấy. Liễu lão nhân, à, đúng. Đúng. Đúng. Đúng. Con mẹ này nói đúng đấy. Cùng lúc đó, Tống Nam Thời cũng đang lén tìm Vân Chỉ Phong bàn bạc việc trở về. Vân Chỉ Phong bị mạnh mẽ gọi dậy, mặc một bộ trung y mặc đờ ra ngồi trên giường của mình. Đối diện chính là Tống Nam Thời, hoàn toàn không cảm thấy ngồi cùng một phòng với nam nhân chỉ mặc trung y có gì không đúng. Vân Chỉ Phong nhắc nhở, Tống Nam Thời, bây giờ mới giờ dần. Tống Nam Thời, ta biết ta chọn giờ dần để tới mà. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy tốt nhất ngươi có việc. Tống Nam Thời đúng lý hợp tình, ta đương nhiên có việc. Ngay sau đó nàng nhỏ giọng, nói, ngày mai mấy người sư tỷ trở về, chắc chắn sẽ ngồi trận pháp. Vân Chỉ Phong khựng lại. Ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, im lặng một lát, hắn đắn đo nói, lần này thu hoạch từ bí cảnh phong phú, không ngại chúng ta cũng. Tống Nam Thời lạnh tanh nhìn hắn, nói, phải. Ta còn thu hoạch được tờ giấy nợ hơn 1.000 năm trước đấy. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, vậy ngươi muốn làm thế nào chứ? Tống Nam Thời phân tích có trật tự, mọi người đều biết tình hình của chúng ta, lấy tính cách đồng môn của ta, chắc chắn sẽ nói bỏ tiền ra cho ta. Người đầu tiên mở miệng quá nữa là đại sư huynh. Tính huynh ấy nóng vội, Vân Chỉ Phong, cho nên ngươi chuẩn bị để hắn bỏ tiền, Tống Nam Thời nói với vẻ chính nghĩa, sao có thể? Ta nghèo hèn không đổi chí hướng, Vân Chỉ Phong, sao ta lại không tin nổi nhỉ? Hắn xoa xoa trán, vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Tống Nam Thời vội vàng nói, ta muốn thương lượng với đại sư huynh, ba chúng ta chen cùng một thông đạo truyền tống là được. Ba người chúng ta chia đều tiền truyền tống, ta còn có thể chịu được. Vân Chỉ Phong, nàng thật sự có thể nói mỗi một câu đều thái quá như vậy. Hắn hít sâu một hơi, ba người chen với nhau. Ngươi sẽ không sợ từ truyền tống trận ra thì ngươi bị chen thành người giấy thật à? Đi truyền tống trận cũng không khác gì đi trong một đường hầm hẹp, một người vừa vặn, nhưng ba người chen trong một thông đạo, cũng không phải không được, nhưng đã từng có tu sĩ vì tham rẻ mà đi ba bốn người một thông đạo. Sau khi ra thì bị không gian pháp thuật áp súc cả người mỏng đi một nửa, hơn nửa năm mới khôi phục. Mỏng theo nghĩa đen, không có nguy hiểm về mạng sống, nhưng mất mặt. Đương nhiên Tống Nam Thời biết, nhưng nàng còn biết bàn tay vàng kia của đại sư huynh có tâm đắc rất sâu trên phương diện không gian, như vậy nàng nhờ ông ấy giúp một tí thì không quá phận đâu nhỉ. Vì thế nàng nói với vẻ lời lẽ chính nghĩa, ngươi tin ta đi. Tuyệt đối sẽ không chen ngươi thành người giấy. Vân Chỉ Phong nghiến răng nghiến lợi, sao ngươi không nói năm người chúng ta cùng chen một thông đạo luôn đi? Không phải càng rẻ hơn à? Tống Nam Thời khựng lại, như suy tư gì. Sau một lát, nàng lẩm bẩm, nếu sư tỷ và sư muội đều đồng ý thì, vậy cũng không phải không được. Vân Chỉ Phong, hắn nhắm mắt. Hai canh giờ sau, sắc trời sáng rõ, hai nhóm người lặng lẽ bàn bạc sau lưng nhau rốt cuộc gặp nhau ở bên ngoài. Tâm trạng Tống Nam Thời không tồi. Nàng cười với Chư Tụ, sư tỷ, lại gật đầu với Giang Tịch, đại sư huynh. Hai người liếc nhau, vẻ mặt không khỏi nặng nề. Cuối cùng, đại sư huynh mở miệng nói, nếu người đã đến đông đủ, vậy chúng ta khởi hành đi. Trong nét mặt của Tống Nam Thời có phần chờ mong, chuẩn bị chờ bọn họ đến trận pháp rồi thì mình lại mở miệng đi ké trận pháp. Sau đó nàng nhìn thấy ba người đồng loạt móc phi kiếm ra. Tống Nam Thời, nàng không thể tin nổi, khoan đã. Mọi người không ngồi trận pháp à? Chư Tụ thấy vậy, bèn nở một nụ cười dịu dàng với nàng. Nàng ấy săn sóc nói, sư muội, chúng ta cảm thấy ngự kiếm trở về lại có vẻ thú vị riêng. Trong nụ cười của nhị sư tỷ mang theo ba phần thương tiếc hai phần bao dung. Tống Nam Thời, nàng cảm thấy nàng đã hiểu đại khái nhóm người này suy nghĩ gì, có vẻ thú vị riêng con mẹ nó ấy. Nàng muốn nói lại thôi. Lúc này, đại sư huynh cũng đi tới bên cạnh nàng. Hắn do dự một lát, trịnh trọng vỗ vỗ bả vai nàng, nghiêm túc nói, sư muội, muội yên tâm. Chúng ta đồng cam cộng khổ. Tống Nam Thời, giây phút này, nàng cực kỳ muốn túm cổ áo Giang Tịch hỏi hắn, đồng cam cộng khổ thì đồng cam cộng khổ, nhưng vì sao bọn họ lại nằng nặc bắt nàng cộng khổ chứ? Không thể lựa chọn đồng cam ta. Nàng duỗi tay, đại sư huynh thuận thế nhét một cái áo choàng vào trong tay nàng, giữa không trung gió lớn, sư muội mặc nhiều tí, nàng giãy giụa, đại sư huynh, thật ra muội hiểu hết. Mọi người không cần, chúng ta cùng nhau chen truyền tống trận đi, ta bằng lòng mà. Đại sư huynh nhắc lời nàng, sư muội, huynh hiểu, trên nét mắt hắn mang theo vẻ cảm động và xúc động, chúng ta cùng nhau đi. Nói xong, hắn kiên định xoay người, cùng nhị sư tỷ làm công tác chuẩn bị. Tống Nam Thời, không biết từ lúc nào Liễu lão nhân bay tới bên cạnh nàng, nói, ngươi biết vì sao bọn họ nhất định phải ngự kiếm không? Bởi vì ngươi nghèo hèn không đổi chí hướng á há há há há. Ông ấy cười đến càng rỡ, ta có thể cười chuyện này cả đời ha ha ha ha. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, lại thấy Vân Chỉ Phong âm thầm thở phào, khóe môi lộ ra mỉm cười. Nàng lạnh lùng hỏi, ngươi cười cái gì? Vân Chỉ Phong im lặng một lát, thông dong nói, ta nhớ tới đến chuyện vui thôi. Đám người Tống Nam Thời giải nắng dầm sương bay suốt ba ngày, lúc đáp xuống đất, Tống Nam Thời chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân mình đều lâng lâng. Nàng mặt xám mày tro, hai mắt vô thần, chân thấp chân cao lảo đảo hai bước. Vân Chỉ Phong nhanh chóng đỡ lấy nàng, ngươi không sao chứ? Tống Nam Thời suy yếu giữ chặt tay áo Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong lo lắng hỏi, Tống Nam Thời, đã đến Trấn Tiên Duyên. Ngươi, Tống Nam Thời suy yếu, lừa, Vân Chỉ Phong, cái gì? Tống Nam Thời ủ rũ, lừa huynh. Vân Chỉ Phong hiểu ra, vội vàng thả lừa huynh từ trong nhẫn trữ vật ra. Lừa huynh còn chưa kịp biểu đạt bất mãn vì mình bị nhốt nhiều ngày như vậy, Tống Nam Thời đã ngã lên trên người nó. Trong Trấn Tiên Duyên không cho phép ngự kiếm. Bọn họ dừng ở ngoài trấn, Tống Nam Thời cưỡi lừa lắc lư lão đảo đi theo mọi người vào Trấn Tiên Duyên, cuối cùng mới cảm thấy mình hồi lại. Vân Chỉ Phong nhìn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vào Trấn Tiên Duyên, đi một lát, Tống Nam Thời đột nhiên ngẩng đầu, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong ngẩng đầu, hơi mờ mịt, hả? Tống Nam Thời vẫn ghé vào trên người lừa huynh, vẫy tay với hắn, nói, đoạn phía trước, chúng ta phải đi một con đường khác về Vô Lượng Tông. Vân Chỉ Phong dừng một chút, Tống Nam Thời, ngươi còn ở Trấn Tiên Duyên chứ? Vân Chỉ Phong nói, phải. Tống Nam Thời cười hai tiếng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì, nàng tránh đồng môn ở bên cạnh, đè thấp giọng, là bởi vì trên người ta có kỳ lân huyết ngọc kia nên ngươi mới vẫn luôn đi theo ta, chờ lấy được kỳ lân huyết ngọc thì ngươi sẽ rời đi. Vân Chỉ Phong im lặng, ngay từ đầu đúng là vì vậy, nhưng sau đó, hắn ngẩng đầu, muốn nói gì đó. Tống Nam Thời lại gọi tên hắn, Vân Chỉ Phong, hắn khựng lại, phát hiện bọn họ đã sắp tới ngã ba đường. Đi tiếp về phía trước là đường đi Vô Lượng Tông. Tống Nam Thời ngồi xếp bằng ngồi ở trên lưng lừa, cười tủm tỉm vẫy tay với hắn, mấy ngày nữa chúng ta gặp lại. Vân Chỉ Phong cười một cái, mấy ngày nữa. Tống Nam Thời cúi người vỗ vỗ cổ Lừa Huynh, đi thôi. Lừa Huynh kêu một tiếng, buồn bã yểu xìu chở Tống Nam Thời xoay người, đi về phía con đường đã rất quen thuộc kia. Lan Trạch Phong là một trong 10 chủ phong lớn của Vô Lượng Tông, cũng là đỉnh núi cao nhất. Từ xa nhìn lại, khí thế phóng khoáng. Mấy người Tống Nam Thời về tông là lập tức đi về phía Lan Trạch Phong, nhưng đến gần đó lại không khỏi ngừng lại. Bất Quy Kiếm Tôn đứng ở dưới chân núi, dường như đang chờ ai đó. Tống Nam Thời chập một tiếng, hạ giọng nói, từ trước đến nay, ngoài bế quan và nghị sự với trưởng môn thì sư tôn không xuống núi, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây rồi. Dứt lời, Bất Quy Kiếm Tôn lập tức nhìn sang bên này, cũng không biết có nghe thấy hay không. Tống Nam Thời thấy thế lập tức dùng vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói và tình cảm dạt dào nói, có thể thấy sư tôn quan tâm các đệ tử yêu. Một tấm lòng thành của sư tôn, Bất Quy Kiếm Tôn nhíu chặt mày, Chư Tụ lập tức giữ chặt nàng, muội câm miệng đi. Ngay sau đó nàng ấy tiến lên hai bước, chặn trước mặt Tống Nam Thời, vẻ mặt nghiêm túc hành lễ nói, sư tôn, tam sư muội không hiểu chuyện. Ngài đừng so đo với muội ấy, vẻ mặt nàng ấy cung kính, thái độ tôn trọng, mỗi lời nói mỗi hành động đều không soi mói ra được chút sai lầm nào. Giống như nàng ấy ứng phó với người ngoài lúc trước kia đi theo bên người y, đoan trang có lễ, có nguyên tắc hiểu tri thức. Mỗi một người từng nói chuyện với nàng ấy đều chỉ có thể nói đệ tử này không làm mất thanh danh Vô Lượng Tông. Trước kia y cảm thấy như vậy rất tốt. Nàng ấy là đệ tử của Ân Bất Quy y, mỗi lời nói hành động đều phải cẩn thận ổn trọng. Nhưng bây giờ, nàng ấy dùng phần cẩn thận ổn trọng này lên người y, che chở người khác. Y không khỏi lại nghĩ đến đêm hôm đó. Lần đầu tiên, phù truyền tin của y bị cắt đứt như vậy. Giây phút đó, trong lòng y như có ngọn lửa, đốt sạch lý trí y. Y cảm thấy có chuyện gì đó đang thoát khỏi sự khống chế của y. Chờ đến khi y tỉnh táo lại thì y đã đứng ở dưới Lan Trạch Phong này. Mãi cho đến bây giờ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.